Chương 460, Hồng cùng ngẳng cổ khóc lóc đau khổ. 2. Không được nghe được tiếng kêu thê lương này, rồ rồ dạ củ mỏ hầu như đâm vào cổ nổ hạ nhì dạ lồng ngực đau đông dưng ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu qua, nhìn hướng hắn chạy như bay đến hai bóng người, trong mắt lóe ra một tia làm khó dễ cùng nhu tình. Đó là Hồng cùng ngẳng cổ. Đối với Hồng cùng ngẳng cổ ở đâu, rồ rồ dạ củ mỏ tư nở dê làm một ít suy đoán, nhưng hắn không phải thần. Tự nhiên không cách nào xác định Hồng cùng ngẳng cổ có hay không ở đây. Ở bên ngoài trong thôn xóm hắn không có phát hiện hai người, hắn suy đoán ngẳng cổ hay là bị họ rổ xì mà bảo vệ lên, mà Hồng cu nở dê có thể cùng ngẳng cổ chung một chỗ. Giờ khả cờ nào y, hắn nhìn đã đến trước mắt này hai cô bé nhì, trong lòng khẽ run lên, đè xuống đáy lòng vậy vừa nãy phun trào lên sát ý cụ mò lao sư ngươi đến cùng làm sao nhìn cùng với trước một trời một vực rổ rổ giả cụ mò. Hồng cung ngẳng cổ hai người đồng thời nỉ non một tiếng, con ngươi xinh đẹp bên trong đã đầy là mở mịt luống cuống vẻ mặt. Rô rô dạ cụ mỏ không có trả lời, mà là cầm trong tay nỉ dạ quăng ở trên mặt đất, chợt một cước đem hắn đá qua một bên. Nhìn thấy rô rô dạ cụ mỏ động tác, hai cô bé nhi lòng dường như rơi vào hầm băng bình thường, mà ở chú ý tới rô rô dạ cụ mỏ vô tình con mắt, hai cô bé nhi lòng đều nát. Các nàng không rõ ràng phát sinh cái gì. Các nàng cu nở dê không rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ tại sao lại đột nhiên cùng cổ nổ hạ là địch. Chẳng qua các nàng đối với rổ rổ dạ củ mỏ cũng coi như là biết rất sâu. Trong lòng mơ hồ cảm thấy rổ rổ dạ củ mỏ bội phản cổ nổ hạ không có ai biết nguyên do. Hắn nói vậy gặp đả kích nặng nề. Chẳng qua các nàng cu nở dê không thể nào tiếp thu được rổ rổ dạ củ mỏ cách các nàng mà đi. Cái này trên danh nghĩa lao sư. Trên thực tế lại như cùng các nàng ca ca bình thường rổ rổ dạ cụ mỏ các nàng làm sao sẽ bỏ qua. Càng khỏi nói hai cô bé nhi trong lòng từ lâu đối với rổ rổ dạ cụ mỏ bay lên một loại dị dạng tình cảm. Đáng tiếc, rổ rổ dạ cụ mỏ tự nhiên không cách nào đoán được hai cô bé nhi suy nghĩ trong lòng. Giờ khả cờ nào y, hắn vốn là lạnh lẽo vô tình trong tròng mắt càng né qua một tia vẻ ấy nấy. Hô rổ rổ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng. Liếc mắt bốn phía ngạc nhiên cổ nổ hạ nỉ dạ, liếc mắt một sắc mặt sơ ha y các thôn dân, liếc mắt một sắc mặt ngạc nhiên cả xì loại kia cổ nổ hạ tân tình, liếc mắt nằm trên đất trước cùng hắn quen biết mấy vị cổ nổ hạ tinh anh nỉ dạ, lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi. Giờ khả cờ na y đối mặt hai cô bé nhì, rô rô giả củ mò liền dường như trước không cách nào ra tay chém giết gì dẻ dạ như thế, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh như nước. Nội tâm lại là bất đắc dĩ lại bàng hoàng. Ở hai cô bé nhi trước mặt tàn sát cổ nổ hạ nhì dạ cùng thôn dân, hắn là vạn vạn không làm được. Hai cô bé nhi không phải gì dễ dạ, không có hắn mạnh mẽ như vậy sức chịu đựng. Hai người này như mội mội cô bé, dô dô dạ củ mò bất luận không bao lâu cù nở dê không muốn lần thứ hai thương tổn các nàng. Dù sao, hắn rời đi đối với các nàng đã là lớn lao đả kích. Cụ mỏ lao sư ngươi không cần đi trả lời vấn đề của ta a a ảng cổ khóc lóc đau khổ, thiếu khắp khuôn mặt là nước mắt, giờ khả cờ na y na nở dê cái nào phục bình thường rộng rãi hoa bát, hoàn toàn là cái thương tâm đến cực hạn nhu nhược cô bé. Cụ mỏ lao sư, ta từ nhỏ đã là cô nhi, hiển nhiên trở thành nì dạ trước ta đều không cảm thụ qua quá nhiều quan tâm, ngươi đã là ta thân nhất người thân nhất, gặp phải ngươi. Cũng là đời ta chuyện vui sướng nhất van cầu người không cần đi a a ảng cổ khóc ròng ròng. Nghe được ảng cổ thê thảm tiếng khóc, rồ rồ dạ củ mò bước chân khẽ run lên, nhưng hắn vẫn bước ra bước kế tiếp. Ảng cổ khóc không thành tiếng. Mà giờ khắc này, hồng tình hình so sánh ảng cổ càng là chỉ thảm không mạnh, na nở dê hai ngày trước vừa mới mất đi phụ thần, hôm nay lại muốn đối mặt rồ rồ dạ củ mò rời đi. Mấy ngày bên trong hai cái người thân nhất đều cách nàng mà đi tới. Na nở dê chịu đến bao lớn đả kích đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cụ mỏ lao sư, van cầu ngươi trở về đi hồng trên mặt cũng là treo đầy nước mắt, dù bị xem như óng ánh con mắt đã bị giọt nước mắt lấp kín. Lao sư cha của ta đi rồi, hắn trước khi đi để ngươi cẩn thận chăm sóc ta làm sao ngươi ngày hôm nay cụ nở dê muốn rời khỏi ta a a hồng thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên ngã quỳ trên mặt đất, cũng là khóc không thành tiếng. Nhìn thấy hai cô bé nhi như vậy, còn lại mọi người nội tâm cũng là cảm thấy hơi đau xót, có thể bọn hắn hôm nay đối với rổ rổ dạ củ mỏ đã không ôm ấp ở bất kỳ ảo tưởng, trước đối phương hành động hoàn toàn là cùng cổ nổ hạ là địch, đã như vậy, bọn họ đối với hai cô bé nhi thê thảm tình hình ngoại trừ biểu thị đồng tình ở ngoài chính là khác thương mà không giúp được gì. Ai rổ rổ giả cụ mò đông nhiên đứng lại bước chân, phát sinh một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, hắn dù chưa quay đầu lại, nhưng âm thanh lại chậm rãi bồng bềnh ở trong không khí. Xin lỗi, Hồng, Ảng Cô, hy vọng tương lai các ngươi có thể khỏe mạnh tiếp tục sống, còn có xin lỗi, cả cà si, thay ta hướng về phụ thân người xin lỗi. Dứt lời lời nói này, rổ rổ giả cụ mò dưới chân một chút, lách vào hành lang bên trong. Cụ mò lao sư Hồng cùng Ảng Cô tuyệt vọng kêu một tiếng. Hai nữ đồng thời mắt tối sầm lại, càng đều hôn mê đi. Mà ở trong đám người cả cả sỉ nhưng là ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, trong lòng thê lương thời khắc trong đầu QNZ không khỏi hiện ra từng đạo bóng người quen thuộc, cha của hắn Cổ Nổ Hạ Nành Trắng, đồng bạn của hắn Ổ Bì Tổ cùng Jin, giáo viên của hắn Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Hắn sử dụng tay trái che bị hộ ngạch che khuất mắt trái, đồng thời mắt phải QNZ nhắm lại. Mắt khe trong chậm rãi chạy xuống một nhóm thanh lệ. Mà lúc này, đã tránh ra hành lang rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Hắn rõ ràng nghe được hai cô bé nhi sau nhất tuyệt vọng gào khóc, nhưng hắn lúc này không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không thể dẫn các nàng rời đi, hai cô bé nhi dù sao cũng là ở Cổ Nổ Hạ lớn lên. Đối với bọn họ tới nói, rổ rổ giả củ mỏ cùng Cổ Nổ Hạ cắt đứt phát sinh quá mức đột nhiên. Riêng là sự thật này liền để hai cô bé nhi không thể chịu đựng, ở tình huống như vậy mạnh mẽ dẫn các nàng rời đi không thể nghi ngờ sẽ đối với các nàng trong lòng tạo thành thương tổn to lớn, mà loại này thương tổn chỉ sợ cả đời tử đều không thể phục hồi như cũ. Dù sao, hai cô bé nhi cùng Mỹ Cổ Tỏ tình hình cũng là có chỗ bất đồng, ít nhất Mỹ Cổ Tỏ sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa ủ chỉ hạ Lăng Vân sau nhất một khắc có thể nói là bỏ đi Mỹ Cổ Tỏ cuối cùng lo lắng. Vì hơi thở dài một tiếng, khỏe mắt của hắn dĩ nhiên có chút ướt át. Xin lỗi. Rô rô giả cụ mò ở đấy lòng khẽ lẩm bẩm, chẳng qua ở bề ngoài nhưng cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ở trên vách đá tầng tầng bước ra một bước, đứng lơ lửng trên không, hướng về xa xa Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ lần thứ hai bạo vút đi.